Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 303, Ngao Bất Không huynh đệ. Đóng chặt cánh cửa ầm vang mở rộng, thân mang trường sam dáng người cao phong tuyết công tử cất bước đi ra. Bước chân rơi xuống đất lập tức xuất hiện tinh mịn rét lạnh băng tinh. Toàn bộ lầu 8 nhiệt độ không khí đều thấp xuống dưới. Cái kia một đôi dài nhỏ trong con người lấp lóe âm hàn sắc bén ánh mắt. Tinh tế mà mỏng bờ môi như lưỡi đao. Hướng phía Vương Đông một chưởng liền chùm xuống. Tổn thương ta người, đáng chết. Tổn thương công tử người, mới đáng chết. Một bóng người vắt ngang tới, ngăn tại Vương Đông trước mặt. Cùng Phong Tuyết công tử liều mạng một trường. Hai người này đồng dạng bá đạo, đồng dạng cường thế, răng rác. Hàn tuyết phong bạo sen lẫn tuyết bạch linh lực hướng phía bốn phương tám hướng liền khuếch tán. Đi qua, vô số bàn ghế đều bị oanh nhỏ vụn. Những cái kia kim đan cấp bậc tồn tại hoặc là xuất thân bất phàm tuấn ngạn đều hi hi ha ha lui lại. Vui nhìn một trận liều mạng. Sau một kích bạch như ý chỉ cảm thấy một cỗ rét lạnh mà mênh mông lực lượng thuận cánh tay của mình. Liền truyền tới, nàng ngăn không được thân hình. Bạch bạch bạch lui lại. Trên mặt đất lưu lại 13 cái dấu chân thật sâu. Như ý, không có sao chứ. Vương Đông rất là lo lắng. Đứng ở bạch như ý bên người. Cái này Phong Tuyết công tử quả nhiên không thể khinh thường. Bất quá hắn cũng không phải một điểm tổn thương đều không có. Phong Tuyết công tử thân hình lảo đảo liền lùi lại 7 bước. Thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Không nghĩ tới tùy tiện một cô nương đều cùng mình liều mạng cái 8 lạng nửa cân. Đinh đương, Phong Tuyết công tử một trường chém nát định trụ thanh điểu như ý trường thương. Lăng không một chảo đem quốc gia mình đường đệ bắt lại tới. Lấy ra 2 viên đan dược cho bọn hắn phục dụng, tu hành đến chủng liên cảnh giới, đã có thể miễn cưỡng gãy chi trọng sinh. Khó trách phách lối như vậy, nguyên lai là có loại này át chủ bài. Bất quá loại thực lực này, tại bản công tử trước mặt vẫn như cũ là sâu kiến. Phong Tuyết công tử một đôi mắt hóa thành thuần trắng, có phong bảo ấp ủ. Toàn bộ đan nhưỡng lâu đều cơ hồ biến thành một cái đại hầm băng. Phong Tuyết công tử cảm giác áp bách là to lớn. Đối mặt hắn có một loại băng thiên tuyết địa bên trong tự thân một cừu non cảm giác. Nhưng nàng vẫn là kiên định không thay đổi ngăn tại Vương Đông trước người. Toàn thân như ý linh lực điều động. Có một loại thủ vững. Vương Đông đã làm tốt đem chân vũ kiếm giao cho bạch như ý chuẩn bị. Phong Tuyết công tử rất không tầm thường. Hắn tại chủng liên cửu trọng thiên chờ đợi nhiều năm. Vì chính là tiến vào thần huyết bí cảnh. Cho nên chìm đắm trình độ viễn siêu bạch như ý. Cho nên nếu quả như thật liều chết một trận chiến. Liền xem như bạch như ý là như ý vương thể. Cũng không phải là đối thủ của hắn. Bất quá chỉ cần có thời gian. Bạch như ý vượt qua Phong Tuyết công tử cũng chỉ là dễ như trở bàn tay. Dừng tay, tất cả dừng tay. Thiên Hương Đế Đô, nơi này chính là dưới chân thiên tử chỗ tốt nhất. Chém chém giết giết còn thể thống gì? Ngay tại tình thế muốn diễn biến đến không thể vãn hồi trạng thái thời điểm. Một vị thần bộ dẫn đầu một bang kim trương bộ đầu lao đến. Đem song phương ngăn cách. Một bộ uy nghiêm chính trực dáng vẻ, uy nghiêm như ngục, này thần bộ thế nhưng là kim đan cường giả, kim trương bộ đầu cũng đều là chủng liên cửu trọng tồn tại. Một xuất hiện liền chấn trụ tràng diện, khống chế được hết thảy, nghiêm cấm lại lần nữa bộc phát liều mạng. Phong Tuyết công tử hướng về phía thần bộ vừa chắp tay. Vị này bộ đầu, tại Hạ Thiên Nguyên Đế quốc Triệu Phong Tuyết. Hôm nay đến đan nhưỡng lâu bên trong uống rượu ăn cơm. Không nghĩ tới cái này lớn mật cuồng đồ đầu tiên là đả thương ta đường đệ. Lại đả thương ta thị nữ. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Hắn chọn trước lên mầm tay và ta là không thể nhịn được nữa mới ra tay. Còn xin bộ đầu đại nhân theo lẽ công bằng chấp pháp, trừng phạt hung ngoan, vì dân trừ hại. Nguyên lai là Phong Tuyết công tử, cửu ngưỡng đại danh, như sấm bên tai a. Vị này bị Đan Nhưỡng lâu trưởng quỹ mời tới thần bộ lập tức trở nên cung kính, tranh thủ thời gian hướng phía Phong Tuyết công tử ôm quyền. Trên mặt cũng có tiếu dung, bất quá khi hắn quay mặt đi nhìn Vương Đông thời điểm, trên mặt lập tức bàn, cùng người trong thiên hạ đều thiếu nợ tiền hắn đồng dạng. Có ai không, cho bản tọa trói lại, mang về lục phiến môn hào hào thẩm vấn. Hơn 10 vị kim trương bộ đầu vọt ra, cầm trong tay gông xiềng xiềng xích, không nói lời gì liền cho Vương Đông cùng Bạch Như Ý cho còng lại. Muốn áp đi, chờ một chút, Vương Đông hiện lên râu ria bộ đầu uất ức một cước. Tiếu dung lạnh lẽo, song phương ẩu đả, bộ đầu đại nhân chẳng lẽ cũng chỉ tin vào một mặt chi ngôn? Chỉ bắt ta một phương người sao? Đại nhân quả nhiên không hổ thần bộ chi danh a, quả nhiên công chính a. Ngươi có ý tứ gì? Thần bộ sắc mặt âm trầm, tiếng nói băng lãnh, ý của ngươi là Phong Tuyết công tử sẽ vu hãm ngươi hay sao? Không muốn cho mình trên mặt rát vàng, cũng không cần rảo biện, nếu không vả miệng 3000. Cẩu quan, xem ra ngươi xem mạng người như cỏ rác đã quen. Bạch Như Ý đang giãy giụa, chấn xiềng xích vang lên kèn kẹt, xuất hiện vết rạn. Nguyên bản ta còn tưởng rằng lục phiến môn người đều là chấp pháp như sơn vị quan tốt. Bây giờ xem ra các người bất quá là mọt, chó săn, ưng khuyển thôi. Một thân kỳ lân quan phục thần bộ triệt để nổi giận, cơ hồ cuồng loạn, tội phụ, người thật to gan, cũng dám nói xấu mệnh quan triều đình. Kháng cự bát, nhất thêm tam đẳng, đến a, cho bản tọa đánh gãy hai chân, cho Phong Tuyết công tử dập đầu xin lỗi. Có phải hay không nói xấu mệnh quan triều đình người sáng suốt vừa nhìn liền biết. Có phải hay không rảo biện tra một cái liền biết. Thiên Hương đế quốc lục phiến môn thần bộ, bản quận chủ hôm nay là thật lĩnh giáo, đầu óc là cái thứ tốt, các ngươi có sao? Tràn đầy mỉa mai thanh âm hấp dẫn ánh mắt mọi người. Một cái tóc tím mắt tím tuyệt sắc thiếu nữ chậm ung dung đi tới. Gót sen uyển chuyển, thân thể mềm mại uyển chuyển, mộng ảo đồng dạng mái tóc tím dài chảy xuôi qua tuyết trắng tay trắng, rủ xuống đến eo nhỏ nhắn phía trên. Lớn mật, ngươi là người phương nào? Muốn chỉ trích bản tọa? Thần bộ vì lấy lòng Phong Tuyết công tử lúc đầu muốn đại khai sát giới. Bất quá nhìn thấy thiếu nữ này quần áo cách ăn mặc cùng khí chất đều là bất phàm, cho nên nói chuyện liền lưu ý 3 phần. Thiếu nữ đôi mắt sáng bên trong lấp lóe điểm điểm tinh quang. Ngươi quản ta là ai? Bản án xuất hiện, ngươi tra cũng không tra, hỏi cũng không hỏi, trực tiếp liền bắt ngươi. Nhìn ngươi là đối người không đối sự tình a, làm sao nhanh như vậy liền muốn lấy lòng Phong Tuyết công tử sao? Ngươi là cẩu sao? Khúm núm nịnh bợ đã quen, liền muốn tìm chủ nhân hảo hảo ba kết. Loại người như ngươi a, thật sự là bạch choàng một thân ra người. Thiếu nữ hướng về phía Vương Đông hoạt bát cười một tiếng, rất là đắc ý. Có thể a Vương Đông, người này cách ăn mặc rất thời thượng, rất nặng nề a. Đó là tự nhiên, 30 vạn cân đại sắt gông, hàn thiết kim tinh xiềng xích cộng thêm 2 cái đại thủ vòng tay. Đều là tặng không? Vương Đông ác thú vị nói. Hắn tự nhiên nhận ra đây là ai? Thiên Yêu đế quốc Ngao Nhược Tư. Thật sự là to gan lớn mật, cũng dám mắng bản tọa là cẩu. Có ai không? Đem nàng cùng một chỗ cho bản tọa bắt về, chặt chẽ khảo vấn, bản tọa muốn nghiền nát nàng trương này nhanh mồm nhanh miệng. Thần bộ gầm thét liên tục, trong lòng lửa diễm diễm bừng bừng đốt ngũ tạng lục phủ đều đau. Hoa lăng rát băng, Ngao Nhược Tư không chút nào phản kháng cũng bị khóa lại. Nàng lắc lư một chút gông xiềng, khoan thai tự đắc tìm bàn lớn ngồi xuống. Ca ca a, ta không chống nổi a. Đến lượt ngươi ra sân á. Ngao Nhược Tư hướng phía Chu Tước Nhã gian lớn tiếng hò hét. Không còn gia nhân ra liền muốn nghiền nát ta rồi. Thật đáng sợ, ta đều muốn khóc. Ngao Bất Không đi ra thời điểm nội tâm nhưng thật ra là sụp đổ. Hắn hung tợn trừng quốc gia mình muội tử một chút. Kết quả Ngao Nhược Tư không sợ hãi chút nào nhìn thẳng hắn. Ngao Bất Không không có cách, chỉ có thể là một chán hắc tuyến. Thần bộ đại nhân, bản công tử thiên yêu đế quốc Ngao Bất Không. Ngao Bất Không đi lên liền tự giới thiệu. Hiện trường một mảnh xôn xao. Phong Tuyết công tử nhướng mày trong lòng nghiêm nghị. Vị kia thêu kỳ lân thần bộ càng là run một cái. Không nghĩ tới mình lại đụng phải một vị thanh niên cự đầu. Càng làm cho trong lòng của hắn phát run chính là hắn lại còn khóa nhân ra muội muội. Đây quả thực là lão thọ tinh treo ngược chán sống a. Hắn nhưng là biết lần này thiên yêu đế quốc dẫn đội chính là nhân gia lão cha tử Giao Vương. Làm sao làm? Nói người ta vũ nhục mình liền cho người ta khóa rồi. Nói đùa, nhân gia Ngao quận chúa liền xem như đánh hắn 18 cái tát đều xem như để mắt hắn. Một khi sự tình làm lớn chuyện, hạ chàng có thể đoán trước. Thiên Hương Hoàng đế vì trấn an tử Giao Vương nộ hòa, giết chết mình một cái kim đan nhị trọng thần bộ đơn giản ngay cả suy nghĩ đều không cần suy nghĩ. Không thể so sánh a. Thần bộ mồ hôi lạnh lâm ly, thẳng tắp thân eo cong xuống dưới, hùng hồn khí tức cũng biến thành mềm mại lên, lập tức một mặt nịnh nọt, nguyên lai là thế tử điện hạ a. Đã sớm nghe nói thế tử điện hạ anh minh thần võ, khí độ bất phàm, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Cái này đều là hiểu lầm a. Hiểu lầm một trận, có ai không? Các ngươi đám phế vật này, là thế nào làm việc? Còn không mau một chút cho quận chúa điện hạ mở trói. Cái gì công bằng chính nghĩa? Cái gì lấy lòng Phong Tuyết công tử? Hết thảy cũng không bằng mạng nhỏ trọng yếu a. Thần bộ vừa trừng mắt, tiếp lấy lại khúm núm nịnh bợ nhìn xem Ngao Bất Không. Một mặt lấy lòng, Ngao Bất Không lại không thèm chịu nể mặt mũi, nghiêm mặt khí tức băng lãnh, mày kiếm vẩy một cái đâm thủng bầu trời. Cái kia một đôi con mắt màu tím cho người ta rất mạnh cảm giác áp bách. Còn có huynh đệ của ta đâu? Điện hạ huynh đệ. Thần bộ sững sờ, tốt xấu phản ứng lại, lộn nhào phóng tới Vương Đông. Công tử gia ta có mắt không biết Thái Sơn, phía trước đều là hiểu lầm. Trong lúc nói chuyện hắn liền muốn cho Vương Đông mở trói. Đáng tiếc Vương Đông không lĩnh tình, một cái lắc mình tránh khỏi. Đừng đừng, thần bộ đại nhân làm việc không phải nhất công chính sao? Làm sao có thể phạm sai lầm? Vẫn là mang ta đi lục phiến môn hỏi thăm tinh tường đi. Ngao Nhược Tư cũng là chỉ sợ thiên hạ bất loạn hạng người, ở nơi đó ồn ào phụ họa, không khiến người ta mở trói, nhất định phải đi lục phiến môn. Còn muốn cầu truyền tin tức cho tử Giao Vương cùng thiên yêu đế quốc Lam Hoàng cùng đi đòi một câu trả lời hợp lý. Thần bộ mặt đều tái rồi, trong lòng tự nhủ làm sao chọc như thế hai vị mệt nhọc chủ a. Lúc này là nói liên tục xin lỗi, tư thái đều nhanh thấp tới trên mặt đất đi. Thần bộ đại nhân, còn xin theo lẽ công bằng xử trí a. Lúc này một cái lạnh buốt thanh âm mang theo bất mãn. Đó là Phong Tuyết công tử. Cái gì gọi là hiểu lầm? Bọn hắn đã thương ta thị nữ cùng đường đệ, đây chính là tội lỗi lớn. Thoáng một cái thần bộ trực tiếp kẹp ở giữa, liền cùng chuột trong ống bể đồng dạng hai đầu bị khinh bỉ. Hết lần này tới lần khác hắn có đắc tội không dậy nổi bất kỳ bên nào. Thoáng một cái hắn toàn thân run rẩy như run rẩy, mồ hôi tuôn như nước, con mắt đều để lộ ra cho tàn màu sắc. A, ta tưởng là ai chứ khẩu khí như thế lớn, nguyên lai là Phong Tuyết công tử a. nghe nói ngươi vừa ra tay phong tuyết đầy trời, băng phong 9 vạn dặm, bản thế tử cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Ngao Bất Không không mặn không nhạt nói, như ngươi mong muốn. Phong tuyết công tử một đôi mắt biến thành thuần trắng, ta cũng nghĩ nếm thử, ngũ trảo tử giao huyết có cái gì khác biệt. Giữa song phương mùi thuốc súng nồng hậu dày đặc, Ngao Bất Không ánh mắt liếc nhìn tất cả mọi người, lạnh lùng nói ra, hôm nay tốt nói cho các ngươi biết tất cả mọi người biết. Vị này Vương Đông Vương công tử, chính là ta Ngao Bất Không huynh đệ. Ai dám dùng xuống 3 lạm thủ đoạn đối phó hắn, đó chính là đang khi dễ ta Tử Giao Vương một mạch. Chính là đang vũ nhục ta Thiên Yêu Đế Quốc Giao Long nhất tộc. Các ngươi cần đối mặt nộ hỏa, nhưng viễn siêu tưởng tượng của các ngươi. Cái này bề ngoài xấu xí Tiểu Bạch Kiểm lại là Ngao Bất Không huynh đệ. Ẩn tàng thật đúng là sâu a, khó trách dám cùng Phong Tuyết công tử cùng chết. Lại có cường đại như vậy thị nữ, thì ra là thế a. Tử Giao Vương nhưng so sánh Triệu Vương còn cường đại hơn. Ngao Bất Không hoàn toàn chính xác không sợ Phong Tuyết công tử. Cái này Vương Đông không thể tùy tiện đắc tội a. Đám người thần niệm khuấy động, nghị luận ầm ĩ, lập tức đối Vương Đông ánh mắt liền cải biến, không còn dám tùy ý làm càn làm nhục. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.